Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1953, đi. Thiên Thành Hải chửi ầm lên đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Loại người này, Cổ Phong có thể tự tay giết chết, nhưng Cổ Phong không có. Bởi vì ở loại tình huống này bên dưới, nhường hắn tại vô biên trong sự sợ hãi chờ đợi tử vong. Càng thêm ra tàn nhẫn một chút, Cổ Phong mang theo đám người lao ra. Hoàng Yên Uyển nơi này, cũng là kiên trì đến cực hạn. Cái kia hơn 200 đệ tử, hầu như không cách nào kiên trì. Đi lên, Cổ Phong mở miệng. Lúc này, phần đông tại Tiên Vân bên trên đệ tử, đều đi tới Cổ Phong trên phi kiếm. Đám người tập thể tụ hợp, liên thủ thi triển phòng ngự vòng bảo hộ. Phòng ngự vòng bảo hộ trong nháy mắt lần nữa thâm hậu lên. Chứng kiến Cổ Phong đến, đại gia trong nội tâm trong nháy mắt nhiều cảm giác an toàn. Sư tỷ, đi. Cổ Phong nhìn phía xa, nguyên thần xuất khiếu, còn tại cùng giao hổ thú đối kháng Hoàng Yên Uyển. Lúc này mở miệng, Hoàng Yên Uyển không chút do dự, Kim Lãng cự trưởng tiếp tục ngăn chặn. Nguyên thần cực nhanh mà về, trở lại nhục thân bên trong. Người đều cứu đủ sao? Hoàng Yên Uyển giờ phút này sắc mặt thảm bạch, góc miệng mang huyết, hỏi, Cổ Phong chưa kịp trả lời. Bên kia, giao hổ thú, chính là phát cuồng đến cực hạn. Chết, các ngươi đều phải chết. A, chấm ngoặc kép, giao hổ thú mi tâm chỗ. Cái kia oan hồn dữ tợn đến cực hạn. Giao hổ thú trên thân vô biên hỏa diễm cháy lên. Hống, một khắc này, chỉ thấy giao hổ thú. Một đôi mắt, hẳn là từ trong hốc mắt, cực nhanh bay ra, hóa thành hai cái đốt cháy nóng bỏng hỏa cầu. Loại bí thuật này, thuộc về tự mình hại mình. Bình thường giao hổ thú sẽ không thi triển, nhưng bởi vì bị oan hồn ảnh hưởng, hắn trực tiếp thi triển loại này tự mình hại mình bí thuật. Hai con mắt biến thành hỏa cầu, cực kỳ khủng bố. Nếu là hai cái cực nóng thái dương, mang theo thao thiên nhiệt lãng trùng sát mà tới, đáng chết. Phốc, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên Uyển nghĩ ra lòng bàn tay càn, nhưng trong miệng lại là tiên huyết phun ra. Giao hổ thú loại này lối đánh liều mạng, vừa rồi đã để Hoàng Yên Uyển thụ thương. Sư tỷ, đem ngươi thần hồn lực lượng cho ta mượn. Cổ Phong giờ phút này, lúc này một tiếng quát khẽ, Hoàng Yên Uyển nghe nói, cũng không kịp do dự, bàn tay trực tiếp đặt tại Cổ Phong trên đầu não. Thần hồn lực lượng điên cuồng tràn vào Cổ Phong thể nội. Tiên đạo lục giai tu giả, thần hồn lực lượng là kinh khủng bực nào. Bình thường tiên đạo tam giai trở xuống tu giả, là căn bản không có khả năng tiếp nhận. Nhưng Cổ Phong khác biệt, Cổ Phong nghịch lăng nguyên thần cực kỳ cứng cỏi. Cho dù là Cổ Phong nhục thân sụp đổ, nguyên thần cũng sẽ không tan vỡ. Như vậy, cái này Hoàng Yên Uyển thần hồn lực lượng, Cổ Phong hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đang hấp thu Hoàng Yên Uyển rót vào thể nội cự đại thần hồn lực lượng về sau, Cổ Phong đầu cảm giác mình thần hồn lực lượng đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Một khắc này, cái kia hai khỏa vô cùng cực nóng hỏa cầu cũng đã đụng vào đám người liên thủ thi triển phòng hộ vòng bảo hộ bên trên. Bành, phòng hộ vòng bảo hộ đột nhiên tan vỡ. Trên phi kiếm, đệ tử cùng nhau phun máu, nhìn xem sắp đem chính mình thôn phệ hai khỏa hỏa cầu khổng lồ. Trong mắt mọi người, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cũng tại chỗ này khác, Cổ Phong một tiếng bạo quát, Tuế Nguyệt, về, lời nói ở giữa, bấm tay bỗng nhiên một điểm. Điểm này phía dưới, một cỗ vô hình Tuế Nguyệt chi lực, ầm ầm bộc phát. Kỳ thực, tại cái này Tuế Nguyệt chi lực bên trong, Cổ Phong còn cô đọng một ít nghịch chi lực, nhưng không người phát giác. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, hướng về Cổ Phong đám người liều chết xung phong hai khỏa to lớn đại hỏa cầu. Hẳn là trong nháy mắt ngừng lại. Tiếp theo, hẳn là nghịch hướng, ngược lại hướng về giao hổ thú phóng đi. Thình thịch, hai khỏa hỏa cầu khổng lồ, trực tiếp trùng kích đến giao hổ thú chính mình cái kia lún xuống hốc mắt bên trong. Ngao ngao gào. Chấm ngoặc kép, giao hổ thú trong miệng phát ra cực kỳ thống khổ gào thét thanh âm. Tất cả mọi người ngẩn người. Đây là bực nào quỷ dị thủ đoạn. vậy mà có thể làm cho đối phương bí thuật đánh chính mình. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Phốc, chấm ngoặc kép, một khắc này, Cổ Phong trong miệng tiên huyết phun ra. Sắc mặt Thương Bạch, cho dù là Cổ Phong nguyên thần cường hoành, nhưng dù sao thi triển vượt qua bản thân tu vi quá nhiều thủ đoạn. Giờ phút này nguyên thần cũng là thụ thương. Đi, Cổ Phong thấp giọng mở miệng. Ai cũng nhìn ra cái kia giao hổ thú chẳng qua là thụ thương, nhưng cũng không bỏ mình. Một khi bảy khôi phục lại, đại gia chắc chắn phải chết. Cũng tại đám người đem muốn ly khai thời điểm, một đạo tê tâm liệt phế tiếng giống từ cổ thụ chi bên trên truyền đến. Hoàng sư thúc, cứu ta, chấm ngoặc kép, người mở miệng, tự nhiên là Thiên Thành Hải. Giờ phút này hắn toàn thân từ trên xuống dưới, cũng đã triệt để chỉ còn lại một thành da, huyết nhục đã sớm bị hút khô. Còn có một người, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên Uyển ánh mắt biến hóa, dự định cứu người, mà cũng tại thời khắc này, cổ thụ bên trên, lại là truyền ra cự đại tiếng oanh minh. Tiếp theo, chỉ thấy, một đầu cự đại huyết sắc cánh, từ cổ thụ bên trong mà ra. Rất nhanh, một đầu như tiểu sơn lớn nhỏ cự hình phi cầm, từ cự đại cổ thụ bên trong leo ra. Cái này phi cầm cực kỳ quỷ dị, một thân vảy màu đỏ ngòm, đồng thời, hẳn là lớn lên một khỏa đầu sói. Lang thủ huyết lân điêu, hắn trên thân mang theo vô biên phong ấn hoa văn. Bất quá giờ phút này, cái này lang thủ huyết lân điêu cự đại đầu không có tâm chỗ, có một đạo oan hồn hư ảnh. Cái này oan hồn hư ảnh đang gầm thét. Như vậy, hắn trên thân phong ấn hoa văn không ngừng tan vỡ. Đi, Cổ Phong mở miệng, đem phi kiếm cưỡng ép thôi động. Giờ phút này, giao hổ thú trọng thương, lang thủ huyết lân điêu phong ấn còn chưa phá. Một khi giao hổ thú khôi phục lại, lang thủ huyết lân điêu phá vỡ phong ấn, hai đầu lục giai đỉnh phong tiên thú, đại gia chắc chắn phải chết. Hoàng Yên Uyển trong mắt mang theo dãy giụa, nhưng xem một chút, nơi xa khí tức kia tùy thời liền muốn tiêu tán Thiên Thành Hải. Cắn răng, đi, đám người hợp lực phía dưới, phi kiếm hướng về nơi xa cực nhanh mà đến. Không, không, không, chấm ngoặc kép, Thiên Thành Hải gào thét. Hắn hiểu rõ, chính mình triệt để xong. Cổ Phong đám người, bóng dáng vừa rồi biến mất. Hống, lang thủ huyết lân điêu, triệt để phá vỡ phong ấn. Toàn thân cường hoành khí tức, điên cuồng bộc phát, nó to lớn cái đầu, phảng phất như là đang tìm con mồi. Trực tiếp chính là tiếp cận Thiên Thành Hải. Sau một khắc, cái kia miệng to như chậu máu hướng về Thiên Thành Hải hung hăng cắn tới. Không, không, Kim Phong, đều là bởi vì ngươi. Coi như ta chết, ta cũng không sẽ không để ngươi dễ chịu. Chấm ngoặc kép, vô biên sợ hãi, sau cùng hóa thành điên cuồng. Thiên Thành Hải gào thét phía dưới, cổ bên trên treo lấy một mai ngọc bội đột nhiên tan vỡ. Bên trong đó bay ra một mảnh hào quang. Vật này, là hắn sư tổ cấp cho. Tại hắn thời khắc sinh tử, hắn có thể truyền lại cho sư tổ tin tức. Như vậy đối phương kịp thời tới cứu viện. Phía trước sở dĩ không có thi triển, là bởi vì hắn biết được, tàn thổ tiên khư cự ly thiên kim tinh, dù là xé rách hư không mà đi, cũng cần muốn mấy ngày mới có thể chạy đến. Đồng thời hắn vừa rồi bị nhốt, Cổ Phong đám người liền đến. Hắn cho rằng chính mình sẽ được cứu, như vậy không có bóp nát ngọc bội kia. Mà hiện tại, hắn hiểu rõ, coi như mình bóp nát ngọc bội, sư tổ cũng không kịp cứu mình. Hắn sở dĩ bóp nát ngọc bội, chỉ có một cái ý nghĩ. Bản thân hắn chết, cũng không muốn nhường Cổ Phong tốt hơn. Hắn muốn đến Cổ Phong vào chỗ chết. Sư tổ, là Kim Phong toàn bộ cẩu vật. Hại chết đồ tôn, Thành Hải không thể làm bạn tại bên người ngài. Sư tổ cho ta báo thù, giết Kim Phong, sư tổ, giết hắn, chấm ngoặc kép, Thiên Thành Hải hầu như gào thét mở miệng. Lời nói ở giữa, cái kia vỡ nát ngọc bội phát ra hào quang, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cái kia miệng to như chậu máu nuốt xuống hắn. Hết chương.